Đẳng cấp ở rể, chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 682. Lão Sửu có chút lo lắng nói, Cố Huyền dù sao cũng là một cao thủ kỳ cựu của cảnh giới tiên thiên. Nghe nói hắn đã đạt tới trung cấp trong cảnh giới tiên thiên rồi. Thiếu gia vừa mới đột phá cảnh giới tiên thiên, liệu có thể đánh bại Cố Huyền không? Không cần phải lo lắng về điều này, em trai Tử Minh cần loại áp lực này để kích thích tiềm năng của em ấy tốt hơn. Nghe Thường nói. Thời gian chớp nhoáng rồi vài ngày nữa lại trôi qua, trong khoảng thời gian này, anh đã ở bên Sở Phi mọi lúc, chỉ để đề phòng sự tiếp cận không từ thủ đoạn của cô Huyền, gây rắc rối cho Sở Phi. Nếu có Huyền tự mình ra tay, các vệ sĩ này sẽ không thể ngăn cản Cố Huyền được, đến thời gian để gọi miệt, cuộc điện thoại cũng không có. May mắn thay, sau khoảng thời gian này, Cố Huyền không hề xuất hiện, những anh đã thả lỏng hơn rất nhiều, theo đạo lý có lẽ Cố Huyền sẽ không ra tay nữa. Thực ra thì anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện lúc trước, chắc có lẽ là do vị Nghệ Thường đại nhân gặp rắc rối với Cố Huyền đã cảnh báo Cố Huyền nên Cố Huyền mới như vậy. Nếu nghĩ cẩn thận về nó, chuyện này có thể là có khả năng đó. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, Âu Dương gia cũng tiếp tục mời anh đến đó ăn cơm hoặc gì đó, nhưng Lâm Tử Minh đều từ chối. Bây giờ anh đã biết ý tứ của Âu Dương gia, làm sao dám tới Âu Dương gia nữa. Nhưng đôi khi mọi CSUSDT chỉ là sự trùng hợp. Ngẫu nhiên như vậy, càng không N muốn gặp một người thì lại càng dễ gặp được. Hôm đó, Lâm Tử Minh tình cờ gặp Âu Dương Yên Nhiên giữa đường sau khi đưa Sở Phi đi làm. Âu Dương Yên Nhiên nhìn thấy anh, cũng lộ ra vẻ sửng sốt, sắc mặt lập tức ầm đạm xung, đặc biệt chán ghét, xoay người rời đi. Lâm Tử Minh nhún vai, vốn dĩ anh ta không có ấn tượng tốt với Âu Dương Yên Nhiên, nói chăng ra. Trên người anh đã đủ đào hoa rồi, thêm một Âu Dương Yên Nhiên khác, anh thật sự không chịu nổi, chỉ làm tăng thêm phiền phức. Vì vậy anh cũng trực tiếp rời đi. Tuy nhiên, chưa đi được hai bước, tôi đột nhiên nghe thấy vài tiếng chó sủa, kèm theo giọng nói hoảng sợ của Âu Sản TP Yên Nhiên, một tiếng hét, quá. M. Lâm Tử Minh lập tức quay lại nhìn, thấy một vài con chó hoang đột nhiên lao ra khỏi con hẻm chạy đến chỗ Âu Dương Yên Nhiên mà sủa điên loạn. Âu gì không, Yên Nhiên rõ ràng là sợ chó. Cô ấy sợ đến mức hoảng hốt sợ lùi lại, vô tình bị vấp, ngã lăn ra đất. Đôi mắt chó hoang sáng rực lên, khóe miệng không ngừng CSA. Ra, trông rất kinh hãi, chuẩn bị vồ lấy Âu Dương Yên Nhiên. Lâm Tử Minh cau mày khi nhìn thấy cảnh này, nếu Âu Dương Yên Nhiên có chuyện gì ở trước mặt anh, cho dù không liên quan gì cũng khó có thể giải thích với Âu Dương gia. Hơn nữa, Âu Dương Yên Nhiên rất xinh đẹp, sẽ thật đáng tiếc nếu cô ấy để lại vài vết sẹo trên người. Anh ngay lập tức lao lên, đá văng những con chó hoang này đi bằng 2-3 phát đá. Cô không sao chứ? Lâm Tử Minh quay người lại nói với Âu Dương Yên Nhiên. Thật trùng hợp, Âu Dương Yên Nhiên hôm nay mặc váy, lúc này đang ngồi trên mặt đất, từ góc độ này của Lâm Tử Minh, anh nhìn một cảnh tượng không nên thấy. Ngay lập tức, thực sự kích động Lâm Tử Minh muốn chảy máu mũi. Lâm Tử Minh sững sờ, đây cũng thật là trùng hợp quát hơn nữa có đánh chết anh cũng không bao giờ nghĩ đến. Một người phụ nữ lạnh lùng như Âu Dương Yên Nhiên thực sự sẽ mặc đồ lót của các nhân vật hoạt hình. Điều này rất trái ngược với hình tượng của Âu Dương Yên Nhiên. Cách chương.